Chương 1869, Hoang mang như giác đường. Hai hơn cầu từ đặt trước. Jenny đưa trong tay bu tờ ve đưa tới, nói, đến, cho các người bu tờ ve. Không được, cái này thuốc màu nhiều lắm, chờ sau đó còn không có vẽ mấy lần liền vẽ đầy. Mina lắc lắc đầu nói, dùng cái này đi, đầu bút nhỏ bé có thể vẽ rất nhiều đâu. An Lị lấy ra mảnh lanh lảnh nhọn tiểu ma bút. Đây là bọn hắn buổi sáng hôm nay đang luyện tập bút lông chữ thời điểm lưu lại, đầu bút còn có rất nhiều mực nước. Tốt. Mina tiếp nhận tiểu ma bút. Miêu Nhĩ Nương cùng Hồ Nhĩ Nương tất cả ngồi xổm ở Ngưu Giác Nương hai bên, mà Tinh Linh Công Chúa thì là tại cái bàn đối diện nhìn xem. Hệ Lý Giả cười nhẹ lắc đầu, nói, các ngươi a, thật sự là một đám nghịch ngợm tiểu nữ hài. Như bây giờ sinh hoạt tinh linh thiếu nữ vẫn là rất ưa thích, nhìn xem nàng nhóm tính trẻ con bộ dáng thật sự là tốt. Ta tới trước vẽ đệ nhất bút, tiếp xuống cho các ngươi vẽ. Mina cầm bút tại đế ti mi tâm chọn một cái nốt rồi. An Lị sau khi thấy một mực che miệng cười không ngừng, tiếp nhận bút lông nói, đến ta, đến ta. Hồ Nhĩ Nương tại Ngưu Giác Nương hai bên trên mặt vẽ lên sáu đầu mèo sợi dâu, về sau lại cho nàng vẽ lên một điểm dâu ria. Ngươi thật là xấu a, bất quá ta rất ưa thích, đến ta. Jenny QNZ tiếp nhận bút lông bắt đầu vẽ tranh. Tinh Linh Công Chúa cho Ngưu Giác Nương kính mắt vẽ lên hai cái vòng tròn lớn, về sau lại thêm nồng to thêm nàng lông mày. Jenny a, ngươi vừa mới còn nói An Lị hỏng. Thế nhưng là ngươi ra tay giống như ác hơn bộ dạng. Mina vừa cười vừa nói. Tiếp nhận bút lông liền có chút nhịn không được. Jenny cười cười. Tốt tốt, nên đến ta. Mina cầm lấy bút lông, tại Ngưu Giác Nương trên mặt lại vẽ lên một chút kỳ kỳ quái quái đồ án. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi lại nhận lấy bút lông, lại bắt đầu tại Ngưu Giác Nương trên mặt tiến hành hội họa. Mấy phút sau, ba vị thiếu nữ thay phiên tại Ngưu Giác Nương trên thân vẽ lên rất nhiều đồ vật. Ha ha ha, mỉn nạ là ca y củ ô y củ nở dê vẽ xong, nàng buông xuống bút lông, nhìn xem sừng trâu lương nương mặt, phốc phốc một cái liền bật cười. An Lị mấy người cũng nhịn không được cười theo ra, giờ này khắc này đế ti trên mặt bị vẽ đầy đồ án. Nhìn qua giống như là đeo kính mắt, trương râu ria, lông mày lại to lại nồng. Mà lại mi tâm còn có một quả đại hắc nốt rồi. Đợi chút nữa nàng tỉnh lại nhất định sẽ rất tức giận. Hệ Lý Dạ bắt đầu não đổ Ngưu Giác Nương tỉnh lại bộ dáng. Ni Khả từ phòng bếp bưng ra mấy phần đồ ngọt. Ôn Nhu cười nói, các ngươi chờ một cái liền muốn tiếp nhận đế ti tức giận. Mì nạ vung lấy mèo cái đuôi, nói, các ngươi không nói nàng sẽ không lập tức biết đến, khẳng định phải đợi đến muộn. Đúng vậy à. Nàng tỉnh lại khẳng định là trước tiên tìm ăn, mới sẽ không đi chú ý trên mặt có cái gì đây. An Lị đồng ý nói. Jenny bưng lên một phần đồ ngọt hướng đi lưu phòng, nói, nhóm chúng ta ăn trước đồ vật đi, đợi đến nàng tỉnh lại lại nói. Lưu Phong để sách xuống, cười lắc đầu, nói, các ngươi thật sự là quá nghịch ngợm, bất quá vẽ thật đúng là không tệ. Hắn tiếp nhận Tinh Linh Công Chúa đưa tới đồ ngọt, cũng không nhịn được cười, sắc thực vẽ hưu mô hữu dạng. Đặc biệt là rèn nỉ vẽ, tương đối sinh động một chút, phối hợp trên các thiếu nữ vẽ cái khác đồ án, thật sự là buồn cười. Mình nạ ghé vào đế ti bên cạnh chính nhìn xem cái tác, càng xem cười càng lớn tiếng. Đế ti lông mày hơi nhíu một cái, sau đó chậm rãi mở ra con mắt màu tím, ngồi thẳng bắt đầu. Một thời gian toàn bộ phi thuyền bên trong lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều không dám nói chuyện, cũng thật chặt ngậm miệng. Thế nào đế ti xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm, ta ngủ thật lâu sao làm sao đều như vậy nhìn ta a không, không có gì. Mina che miệng nín cười nói. Đúng vậy a, ngươi tỉnh lại khẳng định đói bụng không, nơi này có đồ ngọt ngươi nhanh lên ăn. An Lị vội vàng đẩy đi qua một khối bánh gà tổ. Đế ti nhìn thấy có đồ ngọt. Nguyên bản còn có bối rối con mắt màu tím lập tức sáng ngời lên. Nàng tiếp nhận bánh gà tổ từng ngụm ăn mấy lần, đột nhiên một cái dừng lại, ngẩng đầu hai con mắt híp lại nhìn xem nàng nhóm. Ngưu Giác Nương phát hiện ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, người khác tất cả đều tại nén cười, nhìn qua phảng phất là thấy cái gì thật buồn cười đồ vật đồng dạng. Hơn nữa nhìn đến nàng nhóm nén cười rất vất vả bộ dạng, liền đại khái biết rõ như thế đồ vật khẳng định thật buồn cười. Mìn nạ bọn người nhìn thấy Ngưu Giác Nương nhìn lại, lập tức tất cả đều ngậm miệng lại, làm bộ làm những chuyện khác. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta, nhìn tất cả đều là lạ. Đế Ti chăm chú hỏi. Không có a, tất cả mọi người ở trên phi thuyền đến, có thế có chuyện gì giấu giếm ngươi nha. Mìn nạ lắc lắc đầu nói. Nói đúng là, ngươi nhanh lên ăn đồ ngọt đi, không phải vậy ta chờ một cái liền muốn ăn rồi. An Lị làm bộ muốn cướp thực quản. Ta đã ăn một khối a, ta còn muốn ăn khối thứ hai, nếu như ngươi không muốn ăn, vậy ta liền ăn rồi rèn nỉ cu nở dê làm bộ nói. Đế Ti vội vàng bảo vệ cẩn thận tự mình bánh gà tổ, nói, cũng chớ cướp của ta, nhưng là các ngươi dạng tử chân rất kỳ quái. Không có, nơi nào có cái gì kỳ quái, ngươi nhanh lên ăn đi. Mín nạ thuốc dục nói. Đế Ti nhìn thoáng qua tự mình bánh gà tổ, lại nhìn các thiếu nữ liếc mắt, hỏi, khó nói là cái này bánh gà tổ có vấn đề gì không làm sao có thể, đây là chính ta làm bánh gà tổ. Ta làm sao có thể để cho ta bánh gà tổ có vấn đề đâu? Ni Khả giải thích nói. Đã không phải bánh gà tổ có vấn đề, như vậy thì là các ngươi có vấn đề. Đế Ti một ngụm đem bánh gà tổ toàn bộ ăn. Mìn nạ hai tay chắp sau lưng, cái đuôi dao không ngừng, nói, nhóm chúng ta có thế có vấn đề gì? An Lị Cu Nờ Dê cầm sách lên bảng làm bộ đọc sách, nói, đúng à. Nhóm chúng ta cũng đang đọc sách, liền ngươi đang ngủ còn có thể có vấn đề gì. Jenny cũng liền bận bịu cầm lấy tự mình bu tờ vẽ tiếp tục vẽ tranh, nói theo, ta vẫn luôn đang vẽ tranh úc, ngươi không nên nhìn ta. Hễ lý dạ thì là tự mình thưởng thức hồng trà, nhìn xem sách trong tay, không có đi để ý tới Ngưu Giác Nương. Đế Ti nhìn thấy hình dạng của các nàng, một mực dậm chân nói. Các ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta sao nhìn xem thật thật kỳ quái úc. Không có chuyện gì, còn muốn hay không ăn bánh gà tổ, ta cho ngươi thêm một khối. Ni Khả ôn nhu nói. Tốt, tốt, ta còn muốn ăn hai khối. Đế Ti gảy một cái mái tóc màu tím, hỏi, bệ hạ ngài biết rõ đã xảy ra chuyện gì sao? A Lưu Phong để tay xuống bên trong sách, ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Giác Nương, nói. Không có việc gì a, lúc này hắn cũng chỉ có thể phối hợp các thiếu nữ diễn một màn kịch, nhìn nhiều xem Ngưu Giác Nương buồn cười bộ dáng QNZ không tệ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.